Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha, Kinh Kha, Lang Vương, Nghĩ Huỳnh, Hỏa Phượng, Hổ Phách, Ám Ma cũng đều gào thét nhằm phía những tộc thiên ma đó võ giả. Một cuộc tàn sát với sức mạnh chênh lệch rất lớn đột nhiên diễn ra giữa không trung. Đội 12 huyết vệ không phải là lực lượng chính, vì vậy nhiệm vụ của bọn họ đó là phụ trách sửa mái nhà dột, có nghĩa là chặn tất cả những võ giả tộc thiên ma muốn chạy trốn. Lão đại, Ma Long và Phượng Hoàng Lửa kia cũng là thú cưng của huynh sao? Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ừ, Lâm Lăng cười gật đầu. Cừ thật, ta biết là lão đại chúng ta từ trước đến nay không giống người thường mà. Ngay cả thần thú đều phải phục tùng. Thật lợi hại, Cổ Vân Nhạc nhếch miệng hưng phấn nói. Lão đại ma nói cho chúng đệ biết đi. Mấy năm nay huynh rốt cuộc là đi đâu vậy? Chẳng lẽ là bị dòng chảy thời gian truyền tống tới bên dị tộc đó chứ? Nghe được câu hỏi này, Tần Vũ và Lôi Mông đều tò mò nhìn Lâm Lăng. Tuy rằng Lâm Lăng trước đây xuất ngoại du ngoạn, cũng từng có 2 năm mất đi liên hệ, nhưng lần này thì khác, đã lâu tận 10 năm. Nhớ lại những gì chấp sự trưởng Vệ Quý Nguyên lúc đó nói về khoảng thời gian vạn năm trước thì càng cảm thấy khó hiểu hơn. Nói cho ngươi biết là được, nhưng đừng quá sợ hãi mà phản ứng. Lâm Lăng thờ ơ nói, kỳ thật lúc đó ta ở trong không gian đang cuộn trào. Không phải ra ngoại giới, mà là tới thời đại vạn năm trước. Cái gì, vạn năm trước, nghe vậy, Tần Vũ và ba người bọn họ đều là kinh ngạc tại chỗ. Du hành ngược lại vạn năm, làm sao có thể, Cổ Vân Nhạc không thể tin nổi mà kinh hô. Lão đại, ta đọc sách ít. Ngươi đừng gạt ta, Lôi Mông và Tần Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì thời đại đó đối với họ bây giờ là quá xa vời, chủ nhân không nói dối ngươi. Long Nhất, một trong 12 vệ binh, không thể không nói, chúng ta đúng là đến từ đại lục thương khung vạn năm trước. Hà, cách chương.